Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 251, mấu chốt. Vì hồ trung nhật nguyệt, tụ lý càn khôn, bạch ngân minh hạ, vài phút về sau, các Hepburn rụt rè mà từ trong kho hàng đi ra. Tại trên người hắn, đã mang theo lúc trước Daniel hướng Bạch Lang Bang mượn tiền 50 mai kim phí bỏ nợ nần hợp đồng. Đồng thời, còn có Fire tự tay viết thư hàm, chứng minh đã đem phần này nợ nần quan hệ chuyển nhượng. Chỉ cần ngày mai lại đi thỉnh luật sư công chứng một chút. Chính mình chính là Daniel danh chính ngôn thuận chủ nợ, dù cho không thể chặn đánh đối phương từ thần bí học viện tốt nghiệp. Cũng phải bôi xấu hắn, để cho hắn đến bước đường cùng, tài năng thuận lợi tiến hành kế hoạch tiếp theo. Vừa nghĩ tới chính mình nếu như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, vị đại nhân kia vật sở nhận lời ban thưởng, các liền thân thể cũng có chút kích động run rẩy, chút bất chi bất giác. Hắn đi tới nhà kho khu biên giới vị trí, ánh sáng lờ mờ, không có đèn bân sân, mát lạnh gió đêm lướt qua, mang đến từng trận rét lạnh, từng mảnh lá cây từ thiên không bên trong rơi, giống như một hồi cuồng phong mưa rào. Trên mặt của các đau xót, hắn che gương mặt, nhìn bàn tay của mình, phía trên lại chạm phải lấy huyết dịch. Tập kích, nội tâm ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, hắn lập tức ngay tại chỗ lăn một vòng, nhanh chóng thoát đi vị trí cũ. Cùng lúc đó, trong miệng thì là không ngừng tụng niệm chú ngữ, vì chính mình kèm theo lên một tầng, lệch đi lực trường. Điều này có thể khiến rất nhiều chỉ hướng công kích của hắn bị chuyển di góc độ. Các Hepburn cùng nguyên bản Daniel Rowland bất đồng, với tư cách là thần bí học viện ưu dị đệ tử. Hắn sớm đã leo lên cấp thứ hai bậc thang, trở thành pháp sư, cũng gọi là thi pháp giả, thông qua phân tích thế giới quy tắc cùng kỳ dị hiện tượng, nghiên cứu phát minh các loại pháp thuật. Nếu không có lấy khác mục đích, hắn sớm đều có thể xin tốt nghiệp, lệch đi lực trường. Loại này pháp thuật chỉ có thể độ lệch thực thể hóa công kích, ví dụ như năng lượng mũi tên các loại. Nhưng nếu như là đặc thù khái niệm công kích đâu này? Một cái giả kiêu thanh âm đột nhiên từ trong bóng tối truyền ra, làm cho người sờn tóc gáy, càng đem tác Hepburn muốn la to, khiến cho chú ý ý niệm trong đầu tiêu trừ hạ xuống. Không, đây là một loại áp chế đối phương tinh thần lực, lại có thể bị nhiễm tâm tình của ta cùng tư duy. Thối hỏa hắc thiết, các Hepburn liên tiếp lui về phía sau, kiêng kỵ địa nhìn qua trong bóng tối hiện ra một cái hình dáng. Đối phương dáng người cao gầy, khoác lên một thân hắc bào, trên mặt đeo một cái miệng chim mặt nạ của hình. Mặt nạ bảo hộ phía trên thì là một cái thông khí kính bảo hộ, dùng dây lưng một mực đâm vào đầu đằng sau. Đột nhiên kẻ tập kích, tự nhiên chính là Phương Tiên. Trên thực tế, hắn cũng không có làm thịt các ý nghĩ. Dù sao đối phương chỉ là một cái tiểu binh, giết đến nhiều hơn nữa, đằng sau cũng sẽ cuồn cuộn không dứt. Hắn chỉ muốn biết, Rowland gia tộc đến cùng bởi vì nguyên nhân gì bị ngấp nghé. Lúc này, liền xòe bàn tay ra, để cho các có thể rõ ràng thấy được kia một cái vu độc búp bê. Hình ảnh thô ráp vu độc búp bê mang trên mặt tiếu ý. Vào lúc này là tạp nhĩ xem ra, lại là so với cái gì đều muốn kinh khủng. Nam vu, ngươi là nam vu. Thanh âm hắn trầm thấp, không có chút nào nhận ra Phương Tiên thân phận. Trung quy, tại hắn trong ấn tượng, Daniel mới vừa vặn leo thượng đẳng nhị giai bậc thang, mà trước mặt người này tuyệt đối là tầng thứ ba bậc thang trở lên siêu phàm giả. Siêu phàm bậc thang mỗi hướng lên leo, phải đối mặt khó khăn đều muốn thành lần tăng lên, không có khả năng có vừa mới tấn chức cấp thứ hai bậc thang liền lập tức đột phá tầng thứ ba bậc thang chuyện tốt. Đồng thời, thi pháp giả sử dụng pháp thuật cũng cùng Daniel lúc trước triển lộ hoàn toàn bất đồng. Đối phương càng thêm tương tự trong truyền thuyết lấy chớ chú chi lực nổi tiếng vu sư. Tuy bên trong vu sư, cường đại nhất thường thường là nữ vu, nam vu địa vị 10 phần thấp hèn, nhưng nếu có lấy nam vu phá vỡ loại này truyền thống, thực lực tất nhiên vô cùng cường đại. Đối mặt các kinh hô, Phương Tiên không nói tiếng nào, chỉ là lấy ra một cây châm, đâm vào vu độc búp bê ngực. A, đối diện, các kêu thảm một tiếng, cảm giác trái tim vị trí tựa hồ bị đâm vào một cây chủy thủ. Đau đớn kịch liệt đánh úp lại, làm hắn không còn có ý niệm khác trong đầu, nửa quỳ trên mặt đất, đối với suy đoán của mình không còn hoài nghi. Đối diện hắc y nhân, quả nhiên là một vị nam vu, còn là nắm giữ đáng sợ chớ chú thuật nam vu. Vì cái gì muốn nhằm vào ta? Thấy được nam vu lại lấy ra một cây ngân châm, muốn đâm vào vu độc bên trong búp bê. Các sợ, loại này nhằm vào linh hồn chú thuật, lấy hắn nông cạn tri thức cùng cổ đại chi đồng, vị cách, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Tầng kia, lệch đi lực trường, pháp thuật, lại càng là chê cười đồng dạng. May mắn ngươi sợ, bằng không ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nào ngờ, đối diện Phương Tiên cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vu độc búp bê phía trên lưu lại chớ chú rất yếu ớt. Dù cho có chính mình tăng thêm, cũng chỉ có một lần cơ hội, làm được vừa rồi trình độ đã là cực hạn. Chính mình lấy ra quả thứ hai châm, chỉ là dọa các, nếu như đối phương mặc cho này một cây châm đâm đi xuống, sử dụng phát hiện hiệu quả gì đều không có. Vu độc búp bê đã hư mất, may mà các đã bị hù dọa, cho là mình thật sự là một cái hắc thiết vị giai nam vu. Nghĩ tới đây, Phương Tiên thanh âm trầm thấp địa mở miệng, một cái cảnh cáo. Các nghĩ đến chính mình chuyện đang làm, con mắt đột nhiên co rụt lại. Ngươi đại biểu người nào? Vì cái gì muốn tham dự đến chuyện này bên trong tới? Nói tiếp, ta chờ ngươi chuyển hậu trường. Phương Tiên đợi nửa ngày, phát hiện các không có chút nào báo ra hậu trường ý nghĩ, không khỏi tiếc nuối mà nói, đem ngươi trong lòng hợp đồng cho ta. Quả nhiên là vì Roland gia tộc sự tình. Các Hepburn suy tư không đến 3 giây, liền lập tức đem trong lòng hợp đồng ném đi qua. Hắn hiện tại ở vào tình thế rất không phải lợi, đối mặt mạnh hơn chính mình siêu phàm giả, thỏa hiệp cũng không cảm thấy thẹn, phản mà là một loại sáng suốt. Phương Tiên tiếp nhận hợp đồng, thấy được cuối cùng Daniel ký tên, gật gật đầu. Không có vật này, dù cho về sau tuyên dương xuất ra, mình cũng có thể không trả nợ. Vương quốc pháp luật sẽ không duy trì loại này không có hiệu quả tố tụng. Trung quy hắc bang làm việc, trả thù lao thời điểm không có khả năng thông qua ngân hàng chuyển khoản. Nợ nần hợp đồng chính là duy nhất chứng cớ. Các hạ cũng muốn từ Daniel vào tay. Các Hepburn miễn cưỡng đứng người lên, sắc mặt ảm đạm, tựa hồ còn không có từ vừa rồi di chứng bên trong trì hoãn qua. Thăm dò hỏi, đây không phải ngươi hẳn là chú ý vấn đề. Roland gia tộc, là ta đấy. Phương Tiên thanh âm trầm thấp. Ha ha, cũng đúng, dù sao cũng là liên quan đến mấy chục vạn kim phí bỏ lợi ích. Đưa tới càng nhiều voucher cũng rất bình thường. Chỉ là, không có trợ giúp của chúng ta. Dù cho ngươi lấy được kia phần tân đại lục cổ quyền chứng thực sách, cũng không có chút nào tác dụng. Các tiếc nuối nói, trong ánh mắt hào quang sáng ngời. Trừ phi, ngươi cũng có được chính thức hậu trường cùng thân phận. Cổ quyền chứng thực sách, Phương Tiên căn bản không có quản khác. Lấy được mấu chốt tin tức, kết hợp Daniel bản thân ký ức, hắn một lần liền nghĩ tới càng nhiều đồ vật. Đồng thời tìm được mấu chốt chỗ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.